bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Thánh nhân không dung, lớn nhất sai lầm, hòn đảo bụi mù cuồn cuộn, tựa hồ cũng nghiêng về một chút. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong bụi mù có một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng. Không chết, quả nhiên, không dễ dàng như vậy giải quyết đối phương a, muốn là đối phương có dễ dàng như vậy bị giải quyết. Vậy liền không gọi là sở cuồng nhân, mọi người còn là cẩn thận điểm đi. Mấy cái thánh nhân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, đồng thời, nội tâm cũng có loại hoang đường cảm giác. Bọn họ thế nhưng là thánh nhân a. 6 cái thánh nhân liên thủ đối phó một cái thánh nhân phía dưới tồn tại đều muốn ngưng trọng như thế, thật sự là quá hoang đường. Cái này truyền đi đoán chừng đều không mấy người sẽ tin tưởng. Trong bụi mù, sở cuồng nhân vuốt vuốt ở ngực. Sách, thánh nhân công kích cũng là đau. Nếu không có bất tử chi thân, kém chút đều không đứng lên nổi. Hắn nhìn chăm chú trên bầu trời 6 vị thánh nhân. Phải biết, hắn bất quá là cái chí tôn. Tuy nhiên ỷ vào vô cùng cường hãn căn cơ có thể cùng thánh nhân sánh vai. Nhưng đối mặt 6 cái thánh nhân liên thủ thì khó tránh khỏi cố hết sức. Lấy ta thực lực bây giờ thi triển thánh nhân pháp. Cho dù là nhân sơn ấn quyết dạng này thánh vương pháp. Đối với thánh nhân có thể tạo thành thương tổn cũng là có hạn. Chỉ có đế thuật mới có thể áp chế cái này 6 cái không biết xấu hổ. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Dùng côn ngô kiếm mới có thể triệt để phát huy ra uy lực đến. Bất quá có nguyên từ thiết mẫu tại. Sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Thử một chút như lai vãng sinh chú đi. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Một bên nói. Hắn bước ra một bước. Một cỗ vô cùng mênh mông Phật ý nhất thời bạo phát. Vạn trượng Phật quang phóng lên tận trời. Trong hư không hóa thành một tôn ngàn trượng kim sắc đại Phật. Đại Phật xa xa một trưởng vỗ ra. Nương theo lấy đầy trời phạm âm. Một kích này 10 phần khủng bố. Mấy cái thánh nhân thấy thế. Liên thủ chống cự. Kiếm khí quyền kình đánh vào đại Phật chi trên lòng bàn tay. Bộc phát ra to lớn sóng xung kích. Bốn phía biển mây làm lăn lộn. Sở cuồng nhân dưới chân chỗ hòn đảo liên tiếp rung động đến mấy lần. Có chút lung lay sắp đổ. Nhưng sở cuồng nhân tịnh không để ý. Ngược lại, hắn hai chân đột nhiên tại trên mặt đất đạp một cái. Người núi chi lực ầm vang bạo phát. Toàn bộ hòn đảo rung động đến càng thêm mãnh liệt. Hòn đảo lơ lửng trận pháp. Phá, lại là một hòn đảo từ không trung rơi xuống. Đáng chết sở cuồng nhân. Tam thái thú tức giận đến ra mặt đều tại co quắp. Hắn giống giận thôi động linh lực lẫn vào lấy thánh nhân đạo vận hóa thành một cái bàn tay lớn màu. Trắng cầm ra, đánh phía kim sắc đại Phật. Đã thấy sở cuồng nhân không lùi không tránh. Thao túng đại Phật còn lấy nhan sắc. Một kim một bạch, hai bàn tay to đập vào một khối. Tiêu tán mà ra kình khí tại dưới đáy đệ nhất thành bên trong nhấc lên một trận phong bạo. Vô số kiến trúc bị phá vỡ hủ kéo khô giống như phá hủy. Hóa thành phế tích, bàn tay lớn màu trắng phá nát. Tam thái thú lùi lại ra trên trăm trượng. Chư vị, có thủ đoạn gì cũng đừng che giấu. Sở cuồng nhân khó đối phó. Dùng hết toàn lực đi. Tam thái thú lớn tiếng nói. Tốt, chỉ thấy lôi chuẩn tộc thánh người hét lớn một tiếng. Quanh người hắn bộc phát ra sáng chói lôi quang chói mắt. Hai mắt tựa hồ biến thành hai khỏa biết phát sáng hạt châu giống như. Tỏa ra lấy bạch quang. Dương viêm chi lôi. Quát to một tiếng. Lôi chuẩn tộc thánh nhân oanh ra nhất quyền. Cương mãnh bá đạo màu trắng lôi đình lôi cuốn lấy một cỗ bạch sắc hỏa diễm đánh tới hướng kim sắc. Đại Phật, theo cái kia lôi đình bên trong. Sở cuồng nhân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Dương viêm chi lôi. Dung hòa dị hỏa dương viêm lôi đình sao? Sở cuồng nhân vận chuyển động tất chi nhãn. Hiểu rõ lôi chuẩn tộc thánh nhân năng lực. Cũng biết cái này dương viêm chi lôi bản chất. Hắn thôi động đại Phật đánh ra nhất trưởng. Ầm vang một vụ nổ. Cổ Phật tay cầm kịch liệt rung động động một cái. Lại dương viêm chi lôi công kích đến xuất hiện từng đạo vết rách. Còn chưa đủ. Đón thêm ta một chiêu này. Long hổ phong vân. chỉ thấy phong vân núi thánh nhân tay trái tay phải đều xuất hiện. Dường như hóa thành hai thanh tuyệt thế thần kiếm giống như. Vô cùng cường đại kiếm khí bạo phát. Kiếm khí xen lẫn, hóa thành một long một hổ. Trùng sát mà ra, bá đạo tuyệt luân lực lượng nện ở kim sắc đại Phật trên thân. Cuồn cuộn đại Phật bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Mà còn lại mấy cái thánh nhân thấy thế. Ào ào xuất thủ, lực lượng kinh khủng liên tiếp bạo phát. Tại sáu cái thánh nhân công kích đến. Cho dù là Như Lai vãng sinh chú uy lực tuyệt luân. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Hóa thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tán. Mà tại đại Phật bị tan rã nháy mắt. Sở cuồng nhân quanh thân Phật quang tán đi. Thay vào đó là một cỗ sát khí ngất trời. Từ Phật nhập rất, chỉ ở một cái chớp mắt. Tại cái này sát khí dưới. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động lấy. Cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Đây là thiên sát bất bại thể. Một cái chú ý qua thương tộc nhất chiến thánh nhân ngưng trọng nói ra. Ngay sau đó, đầy trời sát khí tại sở cuồng nhân sau lưng hóa thành một cái bóng người màu đen. Trong hư không truyền ra một trận kinh thiên động địa chiến hống. Lộ ra một cỗ vạn chiến bất bại, làm cho người sợ hãi tuyệt thế chiến ý. Đây là thiên sát pháp tướng, thiên sát bất bại thể thần thông. Không, vẫn chưa hết. Chỉ thấy sở cuồng nhân đang thúc dục động hết thiên sát bất bại thể về sau. Trên thân xuất hiện vô số đạo vận. Phật đạo, kiếm đạo, quyền đạo, thương đạo, ngũ hành chi đạo, âm dương chi đạo. Đó là thế gian này mọi loại đạo vận. Giờ khắc này sở cuồng nhân dường như hóa thân đạo tổ. Vô số đạo vận tại thể nội dung hóa. Hóa thành một cỗ mạnh mẽ vô cùng vạn pháp chi lực. Cùng thiên sát bất bại thể hô ứng lẫn nhau. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Mở. Thanh liên kiếm ca. Cửu thiên kiếm ngục. Thiên đạo chi kiếm. Chuyên thuộc về cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại đạo thể dị tượng cũng tận số mở ra. Sở cuồng nhân thể nội sáu đại vô thượng căn cơ phóng thích vô tận thần quang. Kim ngọc đạo thân vận truyền. Thuần tí đến cực hạn linh lực tại kinh mạch của hắn ở giữa phun trào lấy. Phát ra còn giống như thủy triều tiếng rít vang, tăng thêm tam đại vô thượng đạo thể uy thế. Lúc này sở cuồng nhân uy thế mạnh mẽ, giống như một tôn vô thượng thần vương. Rồi rào uy áp trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ đệ nhất thành. Tất cả tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía sở cuồng nhân. Thần sắc chấn động không gì sánh nổi. Đây mới là sở cuồng nhân chân chính tư thái sao? Tốt uy thế kinh khủng a. Cái này cuối cùng là có mấy loại đạo thể a? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Trong cơ thể hắn tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận. Chẳng lẽ là vô thượng đạo thể bên trong bài danh thứ ba vạn pháp quy nhất đạo thể? Mọi người rung động vô cùng. Một gian tử lâu bên trong. Một cái áo vải lão giả nhìn lên bầu trời bên trong sở cuồng nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bốn loại đạo thể. Một loại đỉnh phong. Ba loại vô thượng, không hổ là từ xưa đến nay lớn nhất dị số. Biến thái A, đối mặt thể hiện ra toàn thịnh tư thái sở cuồng nhân. Sáu cái thánh nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chỉ bất quá cũng không có quá lớn rung động. Sớm tại thương tộc chi chiến bên trong, sở cuồng nhân nắm giữ ba loại vô thượng đạo thể sự tình liền đã để không ít thánh nhân chỗ biết rõ. Bọn họ dám ra tay đối mặt sở cuồng nhân. Tự nhiên cũng dự liệu được loại tình huống này. Chư vị, toàn lực ứng phó đi. Kẻ này chưa trừ diệt. Từ nay về sau một vạn năm, chúng ta thậm chí con cái đời sau đều sợ đem sinh hoạt tại người này bóng mờ phía dưới. Lệnh Hồ Tam Tổ ngưng giọng nói. Một người ưu tú cũng không phải là cái gì sai. Nhưng nếu quá mức ưu tú liền trở thành một loại sai lầm. Sở cuồng nhân ưu tú liền đã để các thánh nhân cảm thấy kiêng kỵ thậm chí cả sợ hãi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, lại cho sở cuồng nhân một số năm, đối phương sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào. Đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ chỉ có thể cả đời sinh hoạt tại người này bóng mờ dưới. Con cháu của bọn họ đời sau cũng sợ lại không ngày nổi danh. Đúng thế, sở cuồng nhân tồn tại bản thân. Đã thành một loại sai lầm. Thánh nhân không dung. Đây là trong thiên địa này lớn nhất sai lầm.